Chương 27, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thiên đấu thành, hai đầu hơn trăm thước trưởng người xà xếp hàng yên lặng chờ cửa thành hai cái tuần kiểm binh lính theo thông lệ điều tra. Má nó, như thế nào như vậy chặn à? Sớm biết rằng như vậy, lão tử nên trễ vài ngày ra lại phát. Trong đám người, một cái mập mạp thương nhân bộ dáng gia hỏa tham liễu tham đầu, nhìn không tới phần cuối phía trước. Xoa xoa mồ hôi trên trán dịch, cầu nhào nói. Thương nhân vừa nói xong, bên cạnh đồng dạng chờ đợi người phát ra một trận cười to, trong này một người mở miệng hỏi, vị này lão ca, ngươi cũng không là hồn sư a? Ách! Cái đó và ta có phải hay không hồn sư có cái gì quan hệ sao? Thương nhân đại hoặc không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì hôm nay là thất đại tông môn thiên đấu tuyển cử cuộc so tài khu bắt đầu thi đấu thời gian. Thất đại tông môn tuyển cử. Ta biết một chút, nhưng cái đó và thiên đấu thành ngăn chặn có cái gì quan hệ sao? Như thế nào không quan hệ, vũ hồn đế quốc đời trước, vũ hồn điện đã hủy diệt. Có thể nói, hồn sư giới tương lai có quyền lên tiếng nhất đúng là lần này tuyển cử ra tân thất đại tông môn, đây chính là quyết định hồn sư giới tương lai vài thập niên phát triển đại sự. Cho dù là tự do hồn sư, cũng có khả năng đi thấy đẳng cấp cao hồn sư quyết đấu, hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu, tiến tới bù đắp tự thân chỗ thiếu hụt. Người này tiếng nói vừa dứt, bên cạnh lại có một người nói bổ sung, hồn sư đây chính là có thể lấy một địch trăm tồn tại, đẳng cấp cao hồn sư càng là hành tẩu tai nạn. Vì lý do an toàn, thiên đấu bệ hạ đem tổ chức địa phương thiết lập tại thiên đấu thành bên ngoài, lại đem thiên đấu thành các nơi phòng ngự thi thố, toàn bộ điều động đi nơi nào. Này mới xuất hiện thành nội nhân thủ không đủ tình huống. Cho nên nói lão ca, đừng nói trễ vài ngày, ngươi chính là trễ một hai tháng, này ngăn chặn cũng chỉ càng thêm nghiêm trọng. Móa! Nghe xong xung quanh nhân giải thích, thương nhân không khỏi mắng một tiếng, sau nhận mệnh đứng xếp hàng ngủ. Này! Dù sao thời gian còn sớm, không bằng đại gia đến đoán đoán, lần này thất đại tông môn phân biệt sẽ có người nào? Còn dùng hỏi, trong này một vị trí nhất định là Lam Hạo Vương Điện Hạ tổ kiến đường môn rồi, nó thậm chí có thể là Thượng Tam Tông đứng đầu. Dù sao tông chủ Lam Hạo Vương Điện Hạ nhưng là thần, còn có thê tử mê mại cốt đấu la, võ đường đường chủ Phượng Hoàng đấu la, có bọn họ, điều này làm cho nhân đánh như thế nào? Còn có, nghe nói Hạo Thiên Tông cũng tái xuất, trừ bỏ Khiếu Thiên đấu la cùng Hạo Thiên đấu la hai huynh đệ, Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão cũng là phong hào đấu la. Có 7 tên phong hào đấu la tại, tuy rằng Hạo Thiên Tông hiện giai đoạn nhân số ít, nhưng nhất định cũng có thể chiếm cứ trong này một vị trí. Đối với thuyết pháp này, ở đây đều tìm không ra phản bác lý do. Ai, đáng tiếc, ngày xưa Thượng Tam Tông, bây giờ cũng chỉ có Hạo Thiên Tông có thể có lực đánh một trận. Lúc trước bọn hắn phong tông tị thế thời điểm toàn bộ hồn sư giới đều chê cười bọn họ là một đám rùa đen rút đầu. Hiện tại nhìn đến, không thể không vì bọn hắn lão tông chủ ánh mắt đặc biệt cảm thấy khâm phục a. Một người thổn thức nói. Chỉ có Hạo Thiên Tông. Hắc hắc, vị này lão ca, tình báo của ngươi cũng quá rơi ở phía sau a. Theo ta được biết, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Cửu Bảo Lưu Ly Tông, bọn hắn đồng dạng báo danh dự thi. Không thể nào. Chỉ bằng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc kia còn sót lại không đến trăm nhân thế lực, cũng dám cùng đường môn Hạo Thiên Tông tranh đoạt. Còn có Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tuy rằng gần nhất đề tài không ngừng, nhưng tông môn cao giai hình như cũng liền hai cái phụ trợ hệ phong hào đấu la a, loại thực lực này tự bảo vệ mình có lẽ có thể, nhưng cùng đại tông môn tranh đoạt chuyện này, bọn hắn có tư bản sao? Đừng nói chất nghi ngờ người không tin, chỉ cần nghe được vừa rồi Cửu Bảo Lưu Ly Tông đồng dạng báo danh chuyện này người cũng nhao nhao đối với mới vừa nói ra lời này gia hỏa lộ ra không tín nhiệm ánh mắt. Các ngươi ánh mắt gì? Ta nói cho các ngươi biết, nhà ta tam nhà ông ngoại thân gia nhị biểu ca đại di thái thúc thúc tại hoàng cung bên trong đương sai, đây chính là hắn chính mồm nói. Bởi vì lần này trận thi đấu không hạng lên đài nhân số, cho nên ngày xưa hoàng kim thiết tam giác có thể đồng thời lên sân khấu. Đây chính là có thể so với phong hào đấu la ba người võ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Còn có thành danh rất lâu độc đấu la, tuy rằng hắn là đường môn khách khanh trưởng lão, nhưng hắn vẫn đại biểu Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dự thi. Về phần Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Hắc hắc, nói vậy các ngươi cũng là biết Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc phân biệt có một chi trực tiếp tham gia cuối cùng 16 tiếng Bát Bảo Tống Tông môn danh ngạch A, ngược lại đoán đoán, Thiên Đấu Đế Quốc chi này, sẽ là ai chứ? Tổng không có khả năng là. Giải thích người đắc ý gật gật đầu. Huynh đệ ngươi thì khoác lác A, lấy Đường Môn cùng Lam Hạo Vương đại nhân đối với Thiên Đấu Đế Quốc tầm quan trọng, như thế nào nghĩ danh sách này cũng không tới phiên Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Khi tự xưng bà con xa tại trong cung đương sai người mắt thấy ở đây chư vị đều không thể nào tin được chính mình mới vừa nói lời nói, thần sắc hèn mọn nói, lão tử đây chính là trực tiếp tình báo. Các ngươi thích tin hay không, dù sao đến lúc đó tự nhiên sẽ chứng minh ta vừa rồi sở nói đúng sự thật. Làm cho này một chút người đi đường thảo luận tiêu điểm một trong, Cửu Bảo Lưu Ly Tông bên trong, nhất đạo thân ảnh hướng về Trữ Vinh Vinh ở lại sân đi đến. Đúng là trước đó không lâu theo Hồng Thành cấp thê tử phúng viếng hồi tông Trữ Phong Trí. Vinh Vinh, ngươi xảy ra chuyện gì? Hôm nay nhưng là thất đại tông môn tuyển cử bắt đầu thi đấu thời gian, như thế nào còn không có tổ chức tông môn đệ tử xuất phát, ngươi? Trữ Phong Trí lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy giữa đình viện trưng bày một tấm tơ vàng liêm ghế, mà Trữ Vinh Vinh là thập phần thản nhiên nằm tại ghế dựa phía trên, mỹ mỹ hưởng thụ tắm nắng. Đương nhiên, làm Trữ Phong Trí kinh ngạc đến nói không ra lời nguyên nhân tự nhiên không phải là Trữ Vinh Vinh phía sau trên mặt còn treo thích ý nụ cười, mà là lúc này người sau không được sợi vải. Nhìn kia khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, giống như trẻ con non mịn làn da, to lớn chật ních lại thập phần kiên đỉnh mượt mà vú, cùng với kia sớm đột lập phấn độn núm vú, Trữ Phong Trí không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù hắn đối với nữ nhi mình dáng người từng có một chút giải, dù sao Trữ Vinh Vinh bình thường lúc không có chuyện gì làm liền thích mặc gợi cảm đồ ngủ tại đình viện nội uống rượu đỏ, tiết ra ngoài xuân quang chẳng sợ xem như cha ruột hắn cũng không biết vô tình hay cố ý xem qua bao nhiêu thứ, nhưng đó cũng là lúc buổi tối, giống như bây giờ ban ngày ban mặt gần gũi hơn nữa không giữ lại chút nào quan sát vẫn là lần thứ nhất. A. À, phụ thân ngài đã tới. Ngay tại Trữ Phong Trí bởi vì cảnh đẹp trước mắt bụng tà hỏa dần dần bốc lên thời điểm Trữ Vinh Vinh mở hai mắt ra, nhìn thấy người tới là Trữ Phong Trí, lộ ra điềm điềm má lúng đồng tiền, chào hỏi. Nàng khuôn mặt, không thấy nửa điểm ngượng ngùng. Cái gì gọi là phụ thân ngài đã tới, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là càng ngày càng càng rỡ. Trước kia tốt xấu còn có mấy khối bố che lấp, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt. Vạn nhất thế nào danh đệ tử không cẩn thận đi vào nhìn đến ngươi bộ dáng này, ta nhìn ngươi lấy cái gì uy hiếp thủ hạ đệ tử. Trữ Phong Trí hình như quên đến đây mục đích, nhìn Trữ Vinh Vinh hiện tại bộ dạng, lộ ra bất mãn thần sắc. Trữ Vinh Vinh vừa nhìn Trữ Phong Trí khẩn túc lông mày, hoặc bác le lưỡi một cái tim, đứng dậy theo trữ vật vòng tay nội lấy ra một kiện trường bào, đem có lồi có lõm tư thái thoáng che lấp, theo sau tiến lên nắm Trữ Phong Trí đối thủ cánh tay. Làm nũng nói, thực xin lỗi nha, phụ thân. Quên đi, không nói những thứ này. Hỏng. Thiếu chút nữa quên chính sự, ngươi nha đầu kia như thế nào còn không tổ chức đệ tử dự thi, nhìn nhìn này là lúc nào. Mau. Lập tức an bài dự thi đệ tử, hy vọng này cuộc so tài thứ nhất không có chúng ta Lưu Ly Tông. Như vậy, ít nhất còn có vãn hồi đường sống. Trữ Phong Trí đột nhiên nhớ tới chính sự. Đột nhiên cầm chặt Trữ Vinh Vinh cổ tay, chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Trữ Vinh Vinh không chút nào cấp bách, tuy rằng nàng là nữ tử, vốn lấy nàng phong hào đấu la thực lực, tự nhiên không là đồng dạng thân là phụ trợ hệ nhưng chỉ là hồn thánh Trữ Phong Trí kéo động. Chỉ thấy Trữ Vinh Vinh theo chính mình trữ vật vòng tay nội lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay kim loại phiến trình cấp Trữ Phong Trí, nói, phụ thân an tâm một chút chớ nóng. Xem, đây là cái gì? Trữ Phong Trí gương mặt nghi hoặc tiếp nhận Trữ Vinh Vinh trình đến đồ vật, mắt nhìn trong tay khắc thăng cấp hai chữ kim loại bản chép tay. Cho dù luôn luôn trầm ổn hắn, cũng có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc hỏi, Vinh Vinh, này bằng chứng chẳng lẽ là... Đúng là phụ thân ngài nghĩ như vậy, tại ngài hồi trước khi tới, Tuyết Lỡ liền đem Thiên Đấu Đế Quốc chi này bảo tống tông môn danh ngạch đưa cho chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cho nên nữ nhi mới không lạ gì mang lấy nhân ngây ngốc lăng đi nhìn cái gì khai mạc thức, làm bọn hắn trực tiếp ở lại tông môn tu luyện không tốt sao. Cho nên ta chỉ là an bài Tiểu Áo cùng Hồ Diên Thao hai người đi đang xem cuộc chiến đài xem so tài, thuận tiện sưu tập một chút tình báo. Trữ Vinh Vinh gương mặt tự hào nói. Này! Tuyết Lỡ thật tốt bụng như vậy. Trữ Phong Trí tại trên ghế ngồi xuống nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận bằng chứng là thật hay giả về sau, hướng nữ nhi kỳ quái hỏi. Không phải là Trữ Phong Trí không tin được Trữ Vinh Vinh, hắn là không tin được Tuyết Lỡ, không tin được Thiên Đấu Hoàng Thất. Đế Vương Vô Tình hắn tràn đầy lĩnh hội, một giây trước còn có thể cùng ngươi đem rượu ngôn hoang, mà khi ngươi đột nhiên không có giá trị lợi dụng thời điểm, bọn hắn liền chớp mắt biến thành ép vỡ trên người ngươi một căn cuối cùng đạo thảo. Từ xưa thiên gia nhất vô tình, tại Trữ Phong Trí nhìn đến, Tuyết Lỡ đột nhiên lấy lòng, không nhằm vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã là không thể tưởng tượng nổi, giống như bây giờ, đem vốn thuộc ở đường môn danh ngạch giao cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đây hết thảy giống như sống ở mộng. Trữ Vinh Vinh đọc lên cha mình ánh mắt ám chứa lo âu và chất nghi ngờ, mông cong dán vào Trữ Phong Trí đùi, nói, yên tâm đi, phụ thân, Tuyết Lỡ nếu là dám lừa gạt ta, ta cam đoan. Thiên Đấu Đế Quốc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn là người thông minh, biết lấy hay bỏ. Nghe xong Trữ Vinh Vinh tràn đầy tự tin lời nói, Trữ Phong Trí cười khổ lắc lắc đầu, hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu trước mắt nữ nhi. Làm Thiên Đấu Đế Quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mặc dù là ngày xưa Lưu Ly Tông thời điểm huy hoàng nhất, chỉ sợ cũng nói không ra thứ lời này a. Cũng thế, nếu Vinh Vinh ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng yên tâm. Cầm đến bảo tống danh ngạch chuyện này, đối với chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông mà nói, tức là phúc, cũng là họa, vạn vạn không thể giải đãi. Vạn nhất tại trận đầu 16 tiếng bát trường đua phía trên thua trận, chúng ta đây Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vậy bị chơi khăm rồi, về sau gặp phải áp lực, chỉ sợ càng thêm thật lớn. Trữ Phong Trí đem kim loại phiến dao còn cấp Trữ Vinh Vinh, cười nói. Về phần Trữ Vinh Vinh đến tột cùng là như thế nào làm được việc này? Trữ Phong Trí vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Yên tâm đi, phụ thân, chỉ cần không phải chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông vận khí thật không hay ho đến cực hạn, trận đầu liền đối đầu tam ca đường môn. Trừ lần đó ra, nữ nhi đều có 10 phần tin tưởng. Cũng không phải là Trữ Vinh Vinh khuyết đại, lấy hiện nay Cửu Bảo Lưu Ly Tông thực lực tăng thêm nàng các loại thân phận cùng nhân mạch, còn thật không e ngại trừ đường môn bên ngoài những tông môn thế lực khác. Có tin tưởng là chuyện tốt, nhưng quá phận chính là chuyện xấu. Nha đầu, nhớ kỹ, không muốn khinh thường thiên hạ cường giả cùng tông môn. Năm đó phụ thân ta, làm sao không phải là xem thường Vũ Hồn Điện, bị hắn nhóm biểu tình mặt ảnh hưởng đến, này mới đưa đến tông môn đi hướng đường xuống dốc. Ta không hy vọng ngươi cùng ta giống nhau. Trữ Phong Trí xoa lấy Trữ Vinh Vinh đầu, khuyên bảo nói, ta minh bạch, phụ thân, yên tâm đi. Nữ nhi trưởng thành a, có lẽ qua không được bao lâu, ta này thái thượng trưởng lão vị trí, nên rút lui. Trữ Phong Trí thở dài một tiếng, cảm khái nói. Có lẽ là nhìn đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã thăng cấp, Trữ Phong Trí trong lòng tảng đá lớn cũng là lặng yên buông xuống một chút. Năm đó Vũ Hồn Điện đánh lén, thế cho nên tông môn thiếu chút nữa diệt vong, vẫn là trong lòng hắn đâm. Bây giờ nhìn đến nữ nhi có cơ hội mang lấy Lưu Ly Tông một lần nữa đi hướng huy hoàng, căn này đâm không lại giống như lấy trước kia thương đau đớn. Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng dùng trán gõ một chút Trữ Phong Trí đầu, quật khởi miệng nhỏ bất mãn nói, khó mà làm được, nữ nhi chỉ điểm phụ thân học còn có rất nhiều, ít nhất 10 năm bên trong, nữ nhi đều không học hết. Ngươi quỷ này linh tinh, phụ thân đều đã 70-80 tuổi. Nên làm phụ thân nghỉ ngơi một chút a, tấn người bình thường mà tính, ta đều đã nửa bước vào hoàng thổ. Còn muốn 10 năm, thật coi phụ thân là phong hào đấu la a, sống đến mấy trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Trữ Phong Trí gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. Trời ạ, phụ thân ngài đều lớn như vậy, nữ nhi xem ngài khí sắc, làm chồng ta ngoại nhân phỏng chừng đều tin. Trữ Vinh Vinh che lại miệng nhỏ, kinh ngạc, nói. Không cho phép nói bậy. Trữ Phong Trí lạnh lùng quát. Nguyên bản phong khinh vân đạm hắn nghe xong Trữ Vinh Vinh nói sau lập tức lửa giận dâng lên. Trữ Vinh Vinh cũng biết mới vừa nói qua phát hỏa, cũng cảm giác được có chút ngượng ngùng, chuyển qua đề tài tiếp tục hỏi, phụ thân, thành thật nói cho nữ nhi, ngài có nghĩ tới hay không tái giá? Hôm nay ngươi làm sao vậy, vừa rồi miệng không có cản trở, hiện tại lại hỏi ra loại này nhàm chán vấn đề. Trữ Phong Trí kỳ quái nhìn Trữ Vinh Vinh, không hiểu hỏi. A nha, phụ thân, dù sao Cửu Bảo Lưu Ly Tông hiện tại cũng không cần phải đi xử lý sự tình, hai cha con chúng ta hình như thật lâu không giống hôm nay như vậy có thời gian tĩnh hạ tâm nói chuyện một chút, ngài liền cùng với nữ nhi nói nha. Đối với như thế nào hướng trưởng bối làm nũng, Trữ Vinh Vinh kinh nghiệm 10 phần. Sợ ngươi, được rồi. Tái giá loại sự tình này, ta thật không nghĩ tới, dù sao biết mẫu thân ngươi về sau, ta liền phát hiện, toàn bộ trên đại lục, không tiếp tục nữ tử có thể để cho lòng ta sinh ái mộ. Vậy mẫu thân rốt cuộc trưởng cái dạng gì? Như thế nào à? Kỳ thật ngươi và nàng năm đó cơ hồ là một cái khuôn đúc ra, vô luận là tướng mạo vẫn là khác, đều 10 phần tương tự. Duy nhất không cùng, đại khái liền là vóc người của ngươi so nàng càng gợi cảm xinh đẹp a. Không biết là phủ bởi vì vừa cấp thê tử phúng viếng nguyên nhân, vừa nhắc tới vợ đã chết sự tình, Trữ Phong Trí lời nói dần dần nhiều, thậm chí liền vui đùa đều mở. Kia phụ thân, ngài có thể cùng nữ nhi nói, ngài là như thế nào cùng mẫu thân nhận thức sao? Ai, kỳ thật ta với ngươi mẫu thân không giống ngươi và áo tư tạp như vậy có rất nhiều suy sụp, dù sao ta là nam. Nói vậy ngươi cũng biết, tại hồn sư giới, nữ tính chiếm so từ trước đến nay thập phần rất thưa thớt, càng không nói còn muốn chiến đấu loại hình. Bởi vậy cho dù của ta phối ngẫu không phải là hồn sư, đối với Lưu Ly Tông mà nói cũng không quan đau khổ. Về phần ta với ngươi mẫu thân gặp nhau, cũng là thập phần bình thường, liền cùng loại thoại bản trung anh hùng cứu mỹ nhân như vậy. Năm đó ta theo hồn thành trở về lộ phía trên gặp ngươi mẫu thân bị một đám tặc nhân tập kích, đám kia tặc nhân cũng là hồn sư, tu vi tuy rằng không cao, nhưng thắng tại nhiều người. Ta nhìn không được liền sai người cứu nàng, sau đó lại thỉnh nàng lên xe ngựa, cùng nàng nói chuyện quá trình trung mới biết được mẫu thân ngươi nguyên lai cũng là hồn sư, hơn nữa còn là cao nhất võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, tu vi đã đạt hồn tông cấp bậc. Ngươi cũng biết, không có bối cảnh hồn sư có thể ở không đến 20 tuổi tu luyện tới hồn tông trình tự thiên phú đã coi như là tương đối khá được rồi. Bởi vậy đang nghe nàng là tự do phía sau ta liền thỉnh nàng gia nhập Lưu Ly Tông. Thường xuyên qua lại đôi ta liền lâu ngày sinh tình, kết làm phu thê. Chỉ đơn giản như vậy. Trữ Phong Trí ha ha nở nụ cười vài tiếng, ánh mắt nhìn phía trên, giống như trở lại năm đó cùng chính mình thê tử quen biết cảnh tượng. Vậy mẫu thân có thể từng nói qua tại gặp ngươi phía trước, nàng đi qua. Trữ Phong Trí nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, nói, không có. Như vậy a, nữ nhi đã biết, tạ cám ơn phụ thân. Trữ Vinh Vinh điềm điềm cười, nàng có thể cảm giác được, cha mình vừa rồi cũng không có nói thật. Vậy do nàng đối với Trữ Phong Trí hiểu biết, lại tiếp tục miệt mài theo đuổi cũng chút nào không giá trị, hỏi không ra cái gì. Đề tài liền như vậy đình chỉ, thân thể nhất nghiêng ngã xuống Trữ Phong Trí trong lòng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trữ Vinh Vinh này nhất nằm có thể thật, bởi vì chỉ mặc trường bào quan hệ, trút vào Trữ Phong Trí trên người nàng, cổ áo mở rộng. Mà Trữ Phong Trí con mắt chỉ cần xuống phía dưới thoáng nhìn, phấn nộn núm vú, trắng nõn cặp vú, so với vừa rồi còn muốn nhìn rõ ràng. Trữ Phong Trí nhịn xuống cầm đi lên xúc động. Vội vàng đứng dậy, ánh mắt đối đầu Trữ Vinh Vinh ánh mắt nghi hoặc, ho khan một tiếng nói, Vinh Vinh, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Nhớ lấy, không muốn bởi vì cầm đến tư cách bằng chứng liền đại ý. Nói xong, liền biến mất tại đình viện, lưu lại gương mặt không hiểu Trữ Vinh Vinh. Chạng vạng, Trữ Vinh Vinh ngồi ở thư phòng nội cẩn thận lẩm nhẩm một bộ sớm ố vàng bản ghi chép. Đây là áo tư tạp theo Hồng Thành mang về cấp Trữ Vinh Vinh. Áo tư tạp nói cho Trữ Vinh Vinh, tại hắn trong bóng tối hiểu rõ Trữ Vinh Vinh mẫu thân Diệp Tịch Thủy đi qua thời điểm, một cái khoác hắc áo choàng da hỏa tìm tới hắn. Áo tư tạp có thể cảm giác được, người này đúng là ban đầu ở cá mập cung gặp da hỏa kia. Vốn là cho rằng đối phương là tới tìm thù tìm việc, nhưng không ngờ chính là đem ngày hôm đó ký giao cho chính mình, hơn nữa lưu lại một câu Diệp Tịch Thủy đi qua tất cả tại này quyển nhật ký. ngươi đem nó mang cho nàng nữ nhi, sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, đúng là mới từ ngoài thành trở về Áo Tư Tạp cùng Hồ Diên Thao. Trữ Vinh Vinh ngẩng đầu hỏi, tình huống như thế nào? Áo Tư Tạp hồi đáp, thảm thiết a, quan cả ngày hôm nay trận đấu, liền xuất hiện mấy chục danh hồn sư tổn thương vong, trong này còn không thiếu có hồn thánh cấp bậc cường giả. Nghiêm trọng như vậy. Trữ Vinh Vinh có chút kinh ngạc, cứ việc nàng đối với lần này tuyển cử tình huống từng có đại khái đoán trước, nhưng không nghĩ tới sự thật so nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền xuất hiện hồn thánh tử vong. Hồ Diên Thao gật gật đầu, cho dù nhìn quen tử vong hắn, nhìn xong hôm nay trận đấu, đều có một chút lòng còn sợ hãi, nói, trận đấu kích liệt nhất khi đột nhiên phản chiến người không phải số ít, còn có một chút hồn sư vừa nhìn đắc thắng vô vọng liền ôm lấy thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tâm thái kéo lấy đối phương đồng quy vu tận. Nếu như ngày mai hoàng thất không đối với quy tắc làm ra thay đổi lời nói, chỉ sợ thất đại tông môn tuyển cử còn không có kết thúc, thiên đấu đế quốc hồn sư giới cũng đã nhận được bị thương nặng. Trữ Vinh Vinh gõ bàn một cái nói, lắc đầu nói, quên đi, những cái này đều cùng chúng ta không quan hệ, hay là trước cam đoan chúng ta cửu bảo lưu ly tông thực lực của chính mình tốt lắm. Tông chủ, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hồ Diên Thao hướng Trữ Vinh Vinh xin chỉ thị. Trữ Vinh Vinh suy nghĩ một phen về sau, nói, tiểu áo, kế tiếp tinh lực của ngươi trọng điểm liền đặt ở cá nhân sức chiến đấu tốt nhất. Những tông môn khác tông chủ không phải người ngu, vì tông môn về sau lâu dài hơn phát triển, ta nghĩ, ngày mai bắt đầu lên sân khấu nhân số hẳn là sẽ có giảm bớt, cuối cùng trận đấu 8 phần vẫn là tại các gia tông môn đứng đầu chiến lực ở giữa so đấu trung quyết ra. Sưu tập tình báo sự tình liền giao cho Hồ Diên đi làm xong. Tốt, Vinh Vinh. Hồ Diên, ngươi nhiều tìm vài cái nhãn lực không tệ lại thông minh cơ linh một chút người, thay phiên sưu tập trận đấu tin tức, cần phải cẩn thận. Vâng, tông chủ. Hồ Diên thao ôm quyền nói. Đi xuống trước đi. Trữ Vinh Vinh vẫy tay nói. Hồ Diên thao sau khi hành lễ đi ra thư phòng, lưu lại Trữ Vinh Vinh hai vợ chồng. Vinh Vinh, sưu tập tình báo sự tình giao cho Hồ Diên thao gia hỏa kia, không thành vấn đề sao? Dù sao hắn đã từng tưởng giáp tông cùng các ngươi lưu ly tông là đối địch, ta sợ hắn cung cấp sai lầm tình báo cho ngươi. Đợi Hồ Diên thao đi rồi, Áo Tư Tạp mở miệng hỏi. Tiểu áo, ta khi trở về không phải là đã bị ngươi nói ư, nghi ngờ nhân không cần, dùng nhân không nghi ngờ. Như thế nào, ngươi và hắn chung đụng được không tốt? Trữ Vinh Vinh cười hỏi nói, có một chút, chủ yếu là gia hỏa kia xem ta ánh mắt rất kỳ quái, có cảm giác hắn xem ta ánh mắt trung có chứa mãnh liệt khinh miệt cùng cười nhạo ý vị. Áo Tư Tạp không có nói cho Trữ Vinh Vinh, Hồ Diên Thao nhìn mắt của hắn thần rất giống, trong mộng, đường tam một bên chấn động côn thịt, tại Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể rong ruổi, một bên nhìn về phía mắt của hắn thần. Trữ Vinh Vinh lẩm nhẩm trang giấy tay nhỏ tại không trung tạm dừng một chốc. Tiếp lấy dường như không có việc gì nói, đại khái là đối với ngươi này đáng khinh xúc xích bự thúc thúc có thể cưới được ta xinh đẹp như vậy người nội tâm sinh ra không giá trị ghen tị cảm xúc a, tuy rằng ngươi là phong hào đấu la, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, cuối cùng vẫn là phụ trợ hệ. Cho nên nỗ lực lên, làm kia một chút coi thường ngươi người biết, ta Trữ Vinh Vinh chọn ánh mắt của nam nhân không có sai. Trữ Vinh Vinh này nhất ủng hộ, làm Áo Tư Tạp trong lòng hào tình vạn trượng. Nói, ta, Vinh Vinh. Đúng rồi, ngươi đây là nhìn nhạc mẫu quyển nhật ký sao? Có phát hiện gì chưa? Áo Tư Tạp tò mò hỏi. Không có, bởi vì thời gian quá xa xưa, chỉ là chữ viết đều mơ hồ không rõ. Trữ Vinh Vinh lắc đầu nói. Sự thật phía trên, Trữ Vinh Vinh từ nơi này bản quyển nhật ký đã đại khái hiểu rõ đến, mẫu thân của nàng từng tại Hồn Thành thôn trang có một cái tốt lắm bạn chơi. Nhật ký, phần lớn ghi lại Trữ Vinh Vinh mẫu thân cùng người kia trước đây chơi đùa chuyện xưa. Đáng tiếc, về người kia toàn bộ, tất cả đều bị nhân vì lau đi, không biết người kia cụ thể tin tức. Nhưng điều này cũng chứng minh, đi tinh la trên đường đột nhiên xuất hiện cực hạn đấu la, tại cá mập cung cứu Áo Tư Tạp, thậm chí tại Hồn Thành đem quyển này nhật ký mượn từ Áo Tư Tạp chuyển giao cấp chính mình, cực có khả năng chính là nhật ký bên trong người này. Hơn nữa người này chính mình hẳn là gặp qua, bằng không cũng không trở thành Hoa Đại đại giới tức giữ lại nhật ký bên trong chuyện xưa, lại tìm không thấy một điểm người kia manh mối. Căn cứ nhật ký ghi lại, hắn quản mẫu thân kêu tỷ tỷ, nói như vậy người này tuổi tác cũng không lớn, lại tám phần là cực hạn đấu la. Nói như vậy đến, của ta ấn tượng bên trong, tại Tịch Thủy Minh gặp cái kia Long Tiêu Giao tối có khả năng, cái kia một thân thực lực ngay cả ta đều nhìn không thấu. Nhưng Long Tiêu Giao nếu tại Tinh La nghe lệnh của Đái Duy Tư, nếu quả thật là hắn cứu đi Vũ Hồn Đế Quốc Dư Nghiệt, một khi bị Tinh La Hoàng Thất người phát hiện, Đái Duy Tư lại thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng bảo toàn tính mạng hắn. Huống hồ tuy rằng tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng đại khái có thể cảm giác gia hỏa kia tính cách là sống nhân chớ gần, không giống là sẽ vì khôi phục một cái sớm diệt vong đế quốc mà chung quanh bôn ba người. Nếu như không phải là hắn, thì là ai đâu này? Trữ Vinh Vinh chống lấy cái má, buồn rầu thầm nghĩ. Vinh Vinh. Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh lấy lại tinh thần, nhìn một bên có chút lo lắng Áo Tư Tạp, cười hỏi nói, tiểu áo, có chuyện gì không? Không có, ta nhìn ngươi gương mặt mặt co mày cáo, là có cái gì phiền lòng việc sao? Trữ Vinh Vinh hơi sững sờ, thu hồi quyển nhật ký, nói, không có gì, chính là nhìn đến nhật ký bên trong ghi lại một chút về Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia bọn hắn sự tình, nghĩ đến bọn hắn. Vinh Vinh, yên tâm đi. Kiếm Gia Gia bọn hắn tuy rằng đi, nhưng còn có ta, ta một mực làm bạn ngươi đâu. Áo Tư Tạp hai tay khoác lên Trữ Vinh Vinh bả vai phía trên, an ủi. Trữ Vinh Vinh trầm mặc không nói, đột nhiên, nàng phát hiện, trên vai hai bàn tay to một chút hướng xuống, vòng ở chính mình rất eo, quay đầu liền mắt nhìn đáng khinh trượng phu, biết gia hỏa kia lại không nín được. Ngươi a, thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn nghỉ tạm. Trữ Vinh Vinh quay đầu, quán trách nói. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, bàn tay to cầm chặt Trữ Vinh Vinh trước ngực hào nhũ, cách quần áo xoa bóp, ở phía sau người tai bên cạnh nhẹ nhàng nói, ai bảo nhà ta Vinh Vinh như vậy có mị lực đâu. Trữ Vinh Vinh trong gian phòng. A a a. Chết tiểu áo. Đại côn thịt chọc vào ta. Thật thoải mái. Ân. Nhân gia. Vú sữa. Thật to. Nhanh chút. Tiểu áo. Mau hơn chút nữa. Nha. Từng đạo mị hoặc phóng túng rên rỉ tại gian phòng bên trong phiêu đảng. Áo Tư Tạp nằm tại trên giường vô lực thở hổn hển, cắn chặt hàm răng, vẫn chưa chủ động chấn động phần eo. Mà Trữ Vinh Vinh tắt toàn thân trần trụi kỵ nhảy qua tại trượng phu eo, đại biểu phong hào đấu la thực lực chính cái hồn hoàng xoay quanh tại này bên cạnh. Trong này thứ sáu hồn hoàng chính lập lờ hào quang, một tay nâng lấy chính mình nhu thuận tóc dài, tay kia thì sờ chính mình phong nải, nhẹ nhàng xoa bóp, ướt át huyệt dâm đem dưới người thô to côn thịt gắt gao ngậm, xinh đẹp thân hình phía trên hạ phập phồng. Ngạc nhiên chính là, Trữ Vinh Vinh dưới bụng phương thường thường xuất hiện đỏ trắng luân phiên quang mang, nha. Tiểu áo. Như thế nào? Chiêu này, băng hỏa chức vinh, mật huyệt bản, không kiên nhẫn a. Trữ Vinh Vinh hai tay chống lấy giường lớn, ưỡn ngực bô cao thấp chấn động, khiêu khích nói. Áo Tư Tạp cười khổ nói, không. Không được. Vinh Vinh, ngươi thật lợi hại, ta nhận thua. Vừa dứt lời, bên trong thân thể một cổ cuối cùng sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu bắn ra, chảy vào Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể. Hắn thực tại không ngờ rằng, Trữ Vinh Vinh hồn lực tăng lên tới 98 cấp về sau. Trên giường bản lĩnh càng sâu dĩ vãng, cho dù thân thể mình có hai khối hồn cốt cải tạo, ở trên giường cũng không phải là đối thủ của nàng. Giống như, hai khối. Phía trước hồn thành Áo Tư Tạp đi theo nhạc phụ Trữ Phong Trí đi cấp nhạc mẫu phúng viếng thời điểm, có hạnh tại hồn thành phòng đấu giá gặp một khối vạn năm đùi phải cốt. Khối này hồn cốt sinh tự hồn thú cùng Áo Tư Tạp thứ bốn hồn hoàng giống nhau, cũng là một cái phấn hồng nương nương. Tuy rằng con này, phấn hồng nương nương, tu vi gần một vạn năm, lại là đùi phải cốt, nhưng đối với thứ bốn hồn kỹ sinh tự 3.000 năm, phấn hồng nương nương Áo Tư Tạp mà nói, hấp thu khối này hồn cốt có lợi không hại. Khi hắn đem chuyện này nói cho Trữ Phong Trí về sau, Trữ Phong Trí cũng chưa nhiều lời cái khác vô nghĩa, chỉ cần có thể nâng cao chính mình con rể thực lực, nâng cao Cửu Bảo Lưu Ly Tông chỉnh thể trình độ, nhiều hơn nửa tiền cũng đáng giá. Cuối cùng cha vợ lưỡng tại phòng đấu giá tốn giá trên trời đem khối này hồn cốt vỗ tới, cũng làm áo tư tạp thành công hấp thu. Mà áo tư tạp hấp thu khối này đùi phải cốt về sau, tuy rằng hồn cốt chỉ phú dư hắn một cái tên là hưng phấn, hồn kỹ, một khi thi triển giống như ăn xuân dược giống như, chiến tới kiệt lực, liền hưng phấn phấn hồng tràn, uy lực vẫn chưa phát sinh nhiều thay đổi, nhưng thân thể tố chất của hắn lại có bay vọt về chất. Giống đêm nay, vừa mới bắt đầu Trữ Vinh Vinh hai vợ chồng giống như tầm thường vợ chồng như vậy áp dụng truyền thống nam thượng nữ phía dưới tư thái. Tại liên tục đem Trữ Vinh Vinh đưa lên ba lượt tiểu cao triều về sau, ăn khôi phục xúc xích bự làm sơ nghỉ ngơi, kế tiếp từ Trữ Vinh Vinh bắt đầu hiệp thứ hai phản công. Trữ Vinh Vinh trước đem đầu chôn đến áo tư tạp chỗ hai chân, môi anh đào đem côn thịt ngậm, đợi côn thịt, tinh lực, khôi phục, liền phóng thích chính mình cửu bảo lưu ly tháp, thứ nhất hồn kỹ lực lượng tăng phúc phóng thích. Trữ Vinh Vinh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu cắn nuốt tinh không. Mất hồn hấp lực theo miệng thơm trào ra, không đợi áo tư tạp làm ra phản ứng, lại khống chế trong miệng hấp lực tăng lớn, cơ hồ tại chớp mắt liền đem áo tư tạp dương tinh hút đi ra. Rầm một tiếng, Trữ Vinh Vinh đem miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, bán khiêu khích nhìn về phía áo tư tạp, tay nhỏ hơi hơi đối với thịt can lột một phen, đường trong tay dương vật bắt đầu dần dần cứng rắn khi cầm chặt côn thịt, thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống. Làm đại côn thịt thật sâu cắm vào chính mình bên trong thân thể, theo sau lực lượng tăng phúc hồn kỹ phóng thích, lợi dụng mật huyệt thi triển thôn vệ tinh không bản lĩnh. Ô! Nga nha! Thật lớn a! Tiểu áo! Vừa rồi không phát hiện. Ngươi côn thịt. Hình như cùng so với trước kia không cùng một dạng. A ha! Nghe Trữ Vinh Vinh dâm đãng quát to, áo tư tạp hả hê đắc chí. Hơn nữa hắn lúc này cũng thực muốn thử xem vạn năm phấn hồng nương nương đùi phải cốt hồn kỹ uy lực đến tột cùng như thế nào. Hai tay nắm Trữ Vinh Vinh rất eo, đem hưng phấn, hồn kỹ phóng thích. Vừa thi triển, áo tư tạp vùng eo như cởi cương con ngựa hoang, tại Trữ Vinh Vinh mông cong chỗ không ngừng ném mạnh, chọc vào Trữ Vinh Vinh mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa. Nha! Chết tiểu áo! Ngươi ăn xuân dược! Vừa đi lên cứ như vậy mảnh. A. Cắm vào hoa tâm. Không biết áo tư tạp hiện tại này trạng thái, cùng ăn xuân dược xác thực không nhiều lắm khác biệt. Áo tư tạp thi triển hưng phấn kỹ năng về sau, chẳng những kháng trụ Trữ Vinh Vinh thôn vệ tinh không áp bức, còn đối kỳ sinh ra phát áp chế, thanh thúy thân thể va chạm tiếng cùng phóng đảng tiếng kêu dâm dãng tại gian phòng không ngừng vang lên. Trữ Vinh Vinh song mắt thấy càng ngày càng đáng khinh trượng phu. Nhẹ nhàng mài mài răng nanh, cười lạnh một tiếng, thứ sáu hồn hoàng lập lòe khởi hào quang. Thân là Trữ Vinh Vinh trượng phu, áo tư tạp làm sao không biết đối phương phóng thích thứ sáu hồn kỹ ý vị như thế nào. Áo tư tạp cắn chặt lợi, hưng phấn hồn kỹ phóng thích đồng thời, khôi phục xúc xích bự, hưng phấn phấn hồng tràn, siêu việt cực hạn xanh thẩm tràn, kiên đỉnh kim rùi bọ, hơn kim cương tràn. Áo tư tạp đem trên thân thể của mình có thể phóng thích hồn kỹ toàn bộ phóng ra, chuẩn bị lấy này đến chống lại Trữ Vinh Vinh thuộc tính tăng phúc phía dưới, băng hỏa trước Vinh. Nhưng mà áo tư tạp có một chút không biết, hắn có hồn cốt, Trữ Vinh Vinh, đồng dạng cũng có. Cánh tay trái hồn cốt kỹ năng lặng lẽ phóng thích, suy yếu hồn kỹ chẳng những đem áo tư tạp khôi phục sức khỏe cắt giảm, liền hắn lực bền bỉ, cũng bắt đầu giảm xuống. Một đợt sóng tinh dịch liên tục không ngừng bị áp bức đi ra, nhưng Trữ Vinh Vinh hình như cảm thấy như vậy trừng phạt còn chưa đủ, suy yếu hồn kỹ tuy rằng đình chỉ, nhưng băng hỏa trước Vinh còn đang phóng thích, một lạnh một nóng độ ấm khoái cảm làm áo tư tạp tại cực hạn khoái hoặc trung cảm nhận thống khổ. Cuối cùng liền xuất hiện hiện tại tình này cảnh. Trữ Vinh Vinh cười đem võ hồn thu hồi, hành ngón tay tại áo tư tạp trên mặt nhất trượt, cười nói. Dám cùng cô nãi nãi đùa giỡn hoành, hôm nay ta khiến cho ngươi có biết, ở trên giường ai mới là chủ nhân. Cô nãi nãi còn có một chiêu đòn sát thủ không có thi triển đâu này. Có muốn thử một chút hay không à? Bất quá khi tâm thử xem sao qua đời nha. Đừng tới, Vinh Vinh, ở trên giường ngươi càng ngày càng lợi hại. Áo tư tạp mồm to thở hổn hển, vuốt mông ngựa nói. Đúng thế. Phu quân ta vì chúng ta cửu bảo lưu ly tông lo lắng hết lòng, chịu mệt nhọc, ta tại những phương diện khác không giúp được ngươi, ít nhất trên giường làm thê tử phải tận lực thỏa mãn ngươi nha. Để tránh một ít người đi ra ngoài ăn vụng. Trữ Vinh Vinh ý hữu sở chỉ. Áo Tư Tạp cười ha hả, liên tục cầu xin nói, không dám, không dám. Ta có nhà ta Vinh Vinh đã thập phần thỏa mãn. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ngủ đi. Hai vợ chồng dập tắt ngọn đèn không lâu sau, một đạo hãn tiếng như có như không truyền ra. Đương hãn tiếng xuất hiện một chốc kia, trên giường một đạo nhân ảnh xốc lên ga trải giường, sờ sờ bên cạnh nhân gương mặt, sau đi ra ngoài. Cửu Bảo Lưu Ly Tông một gian phòng trong phòng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, từ ngoài phòng rải vào mỏng manh ánh trăng, chiếu rọi ra nhất đạo thân ảnh. Đó là một vị mờ ảo giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, người khoác màu trắng trong suốt lụa mỏng, giống như mây khói vậy xoay quanh tại này bên cạnh, tư thái mạn diệu, nhẹ nhàng bay lên. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, cao ngất tuyết trắng cặp vú, tại đen tối gian phòng nội chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy tiên tử trước ngực đầu vú đem màu trắng lụa mỏng thật cao chống lên. Tiên tử chậm rãi đi vào nhà bên trong, cũng đem cửa phòng đóng lại, làm gian phòng trở lại nguyên bản tình cảnh. Đương tiên tử đóng kỹ cửa phòng xoay người thời điểm, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiên tử trước mặt, đem trên người có cũng được mà không có cũng không sao lụa mỏng xé mở, cùng sử dụng miệng ngăn chặn tiên tử môi, phòng ngừa này quát to, sau thân ảnh hai bàn tay to một tay thuận theo tiên tử bụng hoa hướng này trong quần, ngón tay thuận theo ướt át hoa huyệt có một vào một ra, một tay kia leo lên kia to lớn vú trắng xoa bóp dùng sức xoa bóp, ngón tay vân vê đã đứng thẳng. Đầu vú. Đang lúc này xâm phạm tiên tử gia hỏa chuẩn bị dùng dưới hông sớm kiên đỉnh cung thịt cắm vào tiên tử tiểu huyệt thời điểm, tiên tử thân thể yêu kiều chợt lóe, từ đối phương ma chưởng trung chạy ra, mở ra gian phòng ngọn đèn, đối với xâm phạm nhà mình hỏa cười mắng, như vậy gấp gáp a, hô diên thao. Vừa rồi tại ngoài phòng trộn xem ta cùng áo tư tạp còn không có nhìn đủ chưa? Người này xâm phạm gia hỏa đúng là hô diên thao, mà tên kia phiêu miểu tiên tử. Trừ bỏ cửu thải đấu la Trữ Vinh Vinh, còn có thể là ai? Hồ Diên Thao cười hắc hắc, nói, không đủ, bất kể là nhìn vẫn là thường, thuộc hạ cảm thấy cả đời cũng không đủ. Trữ Vinh Vinh tiến lên nắm Hồ Diên Thao côn thịt, rất nhanh thay hắn lột, nói, vậy ngươi là tốt rồi tốt nỗ lực lên, tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ cần đủ cường đại, tiền tài, quyền lực, thậm chí là sắc đẹp, dễ như trở bàn tay. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi còn muốn cũng đủ nghe lời. Tông chủ xin yên tâm, thuộc hạ đối với tông chủ, đối với Lưu Ly Tông trung tâm như một. Huống hồ chỉ có tông chủ mới có thể cung cấp cấp thuộc hạ sở hữu dục vọng cần. Hồ Diên Thao biết Trữ Vinh Vinh bởi vì lúc trước áo tư tạp báo nhỏ cáo tại gõ hắn. Thân là một tên hồn đấu la, áo tư tạp cùng Trữ Vinh Vinh nói chuyện khi vừa không có ép âm thành tuyến. Bởi vậy hai vợ chồng nói chuyện Hồ Diên Thao cũng là biết một chút, bằng không Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp hoàn hảo khi hắn cũng không có khả năng trùng hợp tại ngoài phòng nhìn trộm. Minh bạch là tốt rồi, có một số việc ta không hy vọng tiểu áo biết, cho nên ngươi cái kia một chút vô vị ánh mắt ta không hy vọng hắn lại nhìn thấy. Nếu không, thuộc hạ biết được. Trữ Vinh Vinh gật gật đầu, cảm nhận đến bên trong tay gia hỏa đã trướng đến mức tận cùng thời điểm. Đem mái tóc phung vẫy một phen, tứ chi như bạch tuộc chủ động truyền lên Hồ Diên Thao thân thể, nói, dù sao về sau ngươi nhiều chú ý một chút là được. Chúng ta ở giữa tiền hí thì miễn đi, nhân gia bên trong thủy hiện tại có thể nhiều. Thuộc hạ cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Hồ Diên Thao gương mặt nghiêm túc trả lời, nếu như không phải là hai người này mập mờ tư thái, còn cho rằng Trữ Vinh Vinh cấp Hồ Diên Thao hạ cái gì nhiệm vụ cơ mật. Hồ Diên Thao nâng lấy côn thịt, ngựa quen đường cũ tìm được giai nhân hai chân ở giữa miệng hang, theo sau phần eo nhất tủng, thô to côn thịt tiến vào tươi mới nhiều chất lỏng lỗ thịt, một chút rất nhanh lay động. A, thật sâu. Nha, thật thoải mái. Hồ Diên, như thế nào ngươi đêm nay? Côn thịt cũng biến thành không cùng một dạng. Thật thoải mái. A a a. Trữ Vinh Vinh hai tay ôm chặt Hồ Diên Thao cái ót, đem đầu của hắn đặt tại chính mình no đủ hai vú ở giữa dùng sức cọ sát, hình như muốn dùng bộ ngực đem hắn buồn chết, tinh tế rất eo tùy theo Hồ Diên thao quất cắm bản năng vặn vẹo. Đại khái là vừa rồi nhìn tông chủ ngươi và áo tư tạp giao cấu, phá lệ hưng phấn a. Hồ Diên thao há mồm ngậm một viên đúng vú, mồm to mút hút không thôi, xì xì, nước miếng tiếng theo bên trong miệng toát ra. A. Vậy là ngươi không phải là nghĩ sẽ tìm vài người. Thật là thoải mái. Lại đến a. Sẽ tìm vài người cùng một chỗ ở trên giường điệp ta a. A. Mau. Mau hơn chút nữa. Này. Tông chủ, thuộc hạ không dám có như vậy ý nghĩ. Hồ Diên Thao vừa nghe Trữ Vinh Vinh cư nhiên đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra, không khỏi phần hông nhất trướng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nha! Đừng lừa gạt ta! A! Ngày đó ta cùng Tuyết Lỡ đàm thăng cấp danh ngạch thời gian. Liền phát hiện mắt của ngươi thần không đúng lắm, như thế nào? Là muốn cho ta cùng con kia tao con thỏ giống nhau. Bị ngươi và Tuyết Lỡ hai chú cháu cùng một chỗ thao sao? Không. Không phải là. Tông chủ ngài bày mưu nghĩ kế, lợi dụng trăm dặm nha nói cái kia đầu bí đạo, sáng trưa tối thêm ăn khuya, đem kia một chút xuân cung đồ đưa đến Tuyết Lỡ đầu giường, làm tiểu tử kia tinh thần dần dần hỏng mất, không đến ba ngày liền dễ dàng theo Tuyết Lỡ trong tay cầm đến này thăng cấp danh ngạch. Thuộc hạ hôm đó chính là bởi vì chuyện này tự đáy lòng đối với ngài cảm thấy khâm phục thôi. Hồ Diên Thao nửa thật nửa giả nói. Còn gì nữa không? Ta có thể theo bên trong ngữ khí của ngươi cảm giác được. Ngươi chưa hoàn toàn nói thật. Không. Đã không có. Thuộc hạ không dám lường gạt tông chủ. Vậy thì thật là. Đáng tiếc. Ta còn tại nghĩ. Nếu như ngươi thực sự này ý nghĩ, cũng không phải là không thể thỏa mãn. Khanh khách. Quả nhiên. Hãy nghe ta nói đến cái này ngươi liền. Hưng phấn thành bộ dạng này. Còn nói ngươi không có nghĩ qua. Nguyên lai Hồ Diên Thao vừa nghe đến Trữ Vinh Vinh có thể thỏa mãn, quất cắm Trữ Vinh Vinh tần suất chớp mắt thay đổi mau, chỉ chốc lát sau, côn thịt tại lỗ thịt nội nhẹ nhàng rung lên rung, tinh dịch tại lỗ tiểu chỗ một trận loạn phun. Một hai lần xuất tinh đối với có hợp viên côn thịt cốt Hồ Diên Thao mà nói tự nhiên không coi vào đâu, mấy hơi thời khắc, cắm ở Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể mềm nhũn côn thịt chớp mắt, tinh lực, dư thừa. Nhưng lúc này Hồ Diên Thao vùng eo lại đình chỉ chấn động, thử dò xét nói, kia. Tông chủ ngài. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói, nội tâm ác tha không giấu được rồi hả? Không, không dám. Được rồi. Sự kiện kia cũng không phải là không thể được, bất quá người này chọn muốn ta đến tự mình định, dù sao liền Tuyết Lỡ kia tam tất dương vật nhỏ, ta thật xem không phía trên. Đó là tự nhiên, Tuyết Lỡ há có thể có tư cách chạm vào tông chủ ngài. Coi như ngươi thức thời. Tiếp tục a, đúng rồi, khối thịt kia bỗng cốt hồn kỹ năng phát huy mấy là được rồi. Trữ Vinh Vinh một bên chỉ giường, một bên hờ hững không quan tâm hỏi. Hồ Diên Thao hiểu được Trữ Vinh Vinh ý tứ, hai tay ôm lấy hương khu đi lên giường lớn, đem đặt ngang ở trên giường, rút ra côn thịt triển lãm nói, đại khái 4-5 thành A, tuy rằng không đủ, nhưng thuộc hạ tự xưng là có thể thử một lần. Nguyên lai lúc trước Trữ Vinh Vinh tuy rằng thành công tiêu diệt hết côn thịt cốt nội tiềm tàng dục ma viên tàn hồn, nhưng chẳng biết tại sao, khối này côn thịt hồn cốt tuy rằng bị Hồ Diên Thao hấp thu, nhưng thủy chung không thể tan vào bên trong thân thể. Theo Hồ Diên Thao nói, khối này hồn cốt đối với hắn hình như sinh ra bài xích, mỗi khi hắn thử dung hợp thời điểm, xương cốt bên trong liền phát tán ra màu tím đen ánh huỳnh quang, đem hắn dung hợp hồn cốt hồn lực ngăn cách mở. Trữ Vinh Vinh lật xem qua tông môn nội cất chứa rất nhiều sách cổ, nhưng không có một chút về tình huống tương tự ghi lại. Cũng may hồn cốt mặc dù không cách nào hoàn toàn dung hợp, nhưng thông qua tu luyện, vẫn có thể miễn cưỡng nắm giữ khối này hồn cốt cố hóa hồn kỹ dục tiên kính, trăm vạn kim hồn tiền không đến mức nước dội lá môn. Một khi đã như vậy, vậy thì tới đi. Nếu để cho ta vừa lòng, cũng để cho ngươi trải nghiệm một chút nhân gia dùng tiểu huyệt thi triển, băng hỏa chức vinh, mang cho ngươi khoái cảm. Trữ Vinh Vinh cười híp mắt nhìn Hồ Diên Thao, chính cái hồn hoàng chớp mắt xuất hiện vòng tại này bên cạnh, thứ sáu hồn hoàng hơi hơi lay động. thuộc hạ càng muốn thử xem tông chủ ngài mới vừa nói đòn sát thủ đến tột cùng vì vật gì. Hồ Diên Thao cười dâm nói, theo sau bàn tay to dùng sức tại kia cao ngất cặp vú phía trên quạt mấy bàn tay, tại kia tuyết trắng vú mềm phía trên lưu lại vài đạo hồng nộn dấu bàn tay, tiếp lấy quát nhẹ một tiếng, kim cương mảnh tượng võ hồn phụ thể, tám hoàng mỹ tỷ lệ hồn hoàng biểu hiện lấy thực lực của hắn cường đại. Nhưng chân chính làm da đầu rung lên, đồng tử co rút nhanh, hay là hắn dưới hông căng kia nguyên bản liền tráng kiện 10 phần côn thịt lúc này chẳng những trở nên càng thêm kinh người, vỏ ngoài trung hơi hơi hiện lên quỷ dị đỏ đậm, còn có giày đặc ma ma dữ tợn nhô ra. Tình như vậy cảnh, cùng lúc trước phụ thân vào Hồ Diên Thao trên người cái kia chỉ hợp viên vương triển lộ toàn lực khi côn thịt, cũng không nhiều khác biệt. Hồ Diên Thao dùng hai cánh tay tinh tráng bắp thịt kẹp chặt Trữ Vinh Vinh hai đầu thon dài chân đẹp, hai tay cầm chặt mỹ nhũ, thân thể đột nhiên thúc một cái, giữ tận côn thịt chớp mắt cắm vào Trữ Vinh Vinh ướt át hoa huyệt bên trong, hơn nữa tại vừa cắm vào khoảnh khắc kia, dùng côn thịt phát lực, quy đầu đánh ra vài cổ ám kình, dọc theo miệng huyệt đưa vào. Không biết là không phải là bởi vì thi triển dục tiên kính, chủ nhân đổi thành Hồ Diên Thao nguyên nhân. Lần này uy lực không giống dục ma viên như vậy cương mãnh, ngược lại yếu đuối vô lực, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương ám kình vừa tiếp xúc với chỗ sâu hoa tâm thời điểm, chợt chợt nổ tung đến, không đợi Trữ Vinh Vinh làm ra phản ứng, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đạo nhận lấy một đạo ám kình tại hoa tâm chỗ nổ tung, này mùi vị làm Trữ Vinh Vinh dục tiên dục tử, dâm thủy loạn phun, môi thơm liên tục không ngừng phóng đảng. Tăng thêm căn này thông qua côn thịt cốt cải tạo lại thô lại tráng đại côn thịt một trận cắm mạnh vào, cho nàng mang đến cảm nhận càng sâu vừa rồi áo tư tạp hưng phấn hồn kỹ. Dù sao một là nâng cao thực lực tổng hợp đùi phải cốt, một là chuyên cung chuyện phòng the dùng côn thịt cốt. Trữ Vinh Vinh không nhớ rõ mình bị đưa lên vài lần cao trào, chính là liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, a, dương vật thật là lợi hại. Thật thoải mái. Chọc vào như vậy. Sâu như vậy. Vinh Vinh tốt thỏa mãn a. Lại tới nữa. Rất tuyệt dương vật. Rất tuyệt hồn kỹ. Nha. Trữ Vinh Vinh vểnh lên chính mình mông, có tiết tấu chủ động hướng lên ưỡn thẳng, nghênh tiếp Hồ Diên Thao mãnh liệt va chạm. Nếu tông chủ vừa lòng, kính xin tông chủ thi triển ngài đòn sát thủ. Hồ Diên Thao đắc ý nói. Đòn sát thủ, vài chữ giống như sợi tơ vậy khiên hồi Trữ Vinh Vinh ý thức, phóng đảng gương mặt lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, dễu dễu nói, muốn chiêu đó, trước chống được này, băng hỏa trước Vinh ta. Cửu bảo lưu ly tháp thứ sáu hồn kỹ thuộc tính tăng phúc phóng thích. Hồ Diên Thao chớp mắt nhận thấy côn thịt lúc lạnh lúc nóng, cắn chặt hàm răng, không để ý tới Trữ Vinh Vinh cảm nhận, hai tay dùng sức trảo bóp người sau trước ngực vú lớn, đồng thời, côn thịt cắm thẳng vào chỗ sâu, dục tiên kính hồn kỹ phóng thích. Hai bên kết hợp làm Hồ Diên Thao chẳng những không có chiến bại dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng, lực đạo 10 phần mỗi ký quất làm như muốn đem Trữ Vinh Vinh mềm mại tiểu huyệt làm xuyên giống như, mai đầu ngậm một viên đột lập núm vú, phần eo liên tục không ngừng chấn động. Tại 333, thân thể va chạm tiếng phía dưới, đại lượng tinh dịch thuận theo côn thịt rút ra đút vào bị chen lấn đi ra. Hồ Diên Thao phản ứng có chút ra ngoài Trữ Vinh Vinh đoán trước, nhưng là cận dừng lại ở này. Nàng có lòng nghĩ lại bồi Hồ Diên Thao ngoạn thượng trong chốc lát, thậm chí là ngoạn cả đêm, nhưng đáy lòng có chút sợ hãi áo tư tạp sau khi tỉnh lại tìm không thấy thân thể của nàng ảnh, quyết định đêm nay trước dừng ở đây. Cửu bảo lưu ly tháp thứ nhất hồn kỹ lực lượng tăng phúc phóng thích, nhưng cũng không phải là cắn nuốt tinh không cường đại hấp lực, mà là cường đại chen ép lực. Vốn là Hồ Diên Thao vì chống cự Trữ Vinh Vinh, băng hỏa trước Vinh, đã hao phí không ít tinh lực, lúc này tuy có côn thịt cốt trợ giúp, nhưng hắn ở trên giường còn không phải là Trữ Vinh Vinh đối thủ. Khi hắn cảm giác chính mình thể lực dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, tiếc nuối rút ra côn thịt nói, tông chủ trên giường bản lĩnh phi thường, thuộc hạ tự đáy lòng bội phục. Trữ Vinh Vinh biết Hồ Diên Thao bởi vì chính mình không có thi triển chiêu đó cảm thấy tiếc nuối. Cười ở phía sau người khuôn mặt thượng lưu lại dấu môi, nói, không muốn tự coi nhẹ mình, ta đêm khuya chủ động tìm ngươi đã chứng minh giường của ngươi thượng kỹ xảo thập phần cao siêu. Về phần không cần chiêu đó không phải là khinh thường ngươi, chỉ là của ta sợ thực lực của ngươi bây giờ không chịu nổi. Tuy rằng chưa từng sử dụng, Nhưng ta có Lục Thành nắm chắc làm phong hào phía dưới người, không chết cũng bị thương. Cho dù vũ hồn của ngươi là phòng ngự hệ cao cấp nhất kim cương mãnh tượng, cho dù ngươi có tam khối hồn cốt, trong này một khối vẫn là côn thịt cốt, tính là không có khả năng tinh tẩn nhân vong, nhưng nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi nếu là nghỉ ngơi, sau thời gian ai tìm ra cho ta tập tình báo đâu này? Vẫn là đợi tông môn tuyển cử sau khi kết thúc, rồi nói sau. Tông chủ, lời này đương thật. Vừa nghe đến Trữ Vinh Vinh nói chính mình có cơ hội trải nghiệm, Hồ Diên Thao hoan hỉ hỏi. Đương nhiên, bất quá chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhất định phải trở thành tân thượng tam tông mới được. Đến lúc đó, chẳng những cho ngươi trải nghiệm chiêu đó khoái cảm, cũng thỏa mãn ngươi muốn chơi nhiều người dục vọng. Nhân số ngươi định, nhân ta chọn. Nói xong, Trữ Vinh Vinh mở cửa phòng, cũng không phi áo phục, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại cửa, chỉ để lại nhàn nhạt dư hương. Nhìn bộ dạng trừ bỏ cây nhang kia tràn, ta cũng phải nỗ lực tu luyện mới là. Nhìn Trữ Vinh Vinh bóng lưng biến mất, Hồ Diên Thao nắm thật chặt ở quả đấm thầm nghĩ. Nhưng mà, Hồ Diên Thao cùng Trữ Vinh Vinh không ngờ rằng chính là, hắn cùng với Trữ Vinh Vinh lập thành ước định, trở thành hai người bọn họ vĩnh viễn không thể thực hiện hứa hẹn. Nghe truyện tại audiotruyen21.com